quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Quyền Hải cũng không phải hoàn toàn vô tình với Phùng Tú Cầm. Dù sao cũng là vợ chồng mấy chục năm, nên khi Phùng Tú Cầm từ trong tù gọi điện cầu cứu, Dương Quyền Hải thực lòng muốn đưa bà ta ra ngoài. Tất nhiên, nói về người mới, thì quả thật là có. Nơi Dương Quyền Hải ở có một người phụ nữ nuôi con gái nhỏ. Không biết hai người quen nhau thế nào, qua lại vài lần rồi nảy sinh tình cảm. Người phụ nữ thấy ông ta một mình ăn uống qua loa, thường xuyên nấu đồ ăn mang sang, cũng không làm gì quá giới hạn. Nhưng chính điều đó lại khiến Dương Quyền Hải động lòng, nảy sinh ý định ly hôn với Phùng Tú Cầm. Nếu Phùng Tú Cầm được tạm tha, ông ta sẽ tiếp tục sống với bà. Còn nếu không, ông ta sẽ ly hôn. Đằng nào bà ta cũng ở tù, lẽ nào ông phải chờ đợi suốt đời? Chu Chiêu Chiêu kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Bác anh thật đáng ghét. Cô bĩu môi nói, dù Phùng Tú Cầm chẳng phải người tốt, nhưng đối với Dương Quyền Hải và hai con trai, bà ta không có gì để chê. Xã hội này quá khắt khe với phụ nữ. Đàn ông muốn phụ nữ thủ tiết sau khi chồng chết, còn đàn ông vợ mất chưa đầy 3 tháng đã tìm người mới. Nếu Dương Quyền Hải là người vào tù mà Phùng Tú Cầm đòi ly hôn, cả xã hội sẽ nguyền rủa bà ta không tiếc lời. Sao em đá anh? Dương Duy Lực ngơ ngác hỏi. Em ghét ông ấy, anh cũng ghét mà. Đá anh làm gì? Anh có làm gì đâu. Đàn ông đều như nhau. Chu Chiêu Chiêu nói. Biết đâu sau này anh gặp cô gái xinh đẹp nào đó rồi đi không nổi. Nói bậy. Dương Duy Lực ôm chặt cô. Cả đời này anh chỉ vì một người phụ nữ mà đi không nổi. Chưa chắc. Chu Chiêu Chiêu hừ lạnh. Em. Dương Duy Lực tức đến cắn nhẹ ngón tay cô. Đồ vô tâm. Vậy em nói xem, nếu một ngày anh C-H-E-T đi, em sẽ làm gì? Ánh mắt phượng của anh chăm chú nhìn cô, rất mong chờ câu trả lời của cô. Em à, Chu Chiêu Chiêu cười nói, chắc chắn sẽ tìm người đẹp trai hơn anh, cho anh tức chết. Vừa nói xong, cô lăn ra mép giường định chạy đi, nhưng vẫn chậm một bước, bị cánh tay dài của Dương Duy Lực kéo lại. Đẹp trai hơn? Dương Duy Lực nghiến răng nghiến lợi nói. Ừ, đẹp trai hơn, giỏi giang hơn, còn biết nói ngọt hơn anh. Chu Chiêu Chiêu chu môi. Phiêu Vũ Miên Miên, có ai phục vụ em trên giường như anh không? Dương Duy Lực hừ lạnh. Thì, hai chữ, tất nhiên, chưa kịp thốt ra đã chìm trong nụ hôn ngọt ngào của anh. Về sau khi tỉnh táo lại, Chu Chiêu Chiêu quyết định không bao giờ nói anh không tốt trên giường nữa. Đúng là muốn mất mạng, còn tên khốn đó thì sướng rên. Đáng ghét là đang nói chuyện Dương Quyền Hải, cuối cùng người chịu trận lại là cô. Vì chuyện của Dương Quyền Hải, nhà họ Ưng không có cái Tết yên ổn. Hôm đó hai anh em Dương Duy Tông suýt đánh nhau với Dương Quyền Hải. Ly hôn với Phùng Tú Cầm cũng được, vậy sau này đừng mong họ phụng dưỡng, cứ thử với con kia xem. Dương Duy Chu cười khẩy. Không làm nhục nó, tao không phải Dương Duy Chu. Dương Quyền Hải tức đến mức muốn đánh con. Đánh đi. Dương Duy Chu đưa đầu tới. Tốt nhất chọc thủng luôn, vào tù cho ở cùng mẹ. Suýt nữa làm Dương Quyền Hải tức chết. Không ai quan tâm tao. Tao sắp C-H-E-T đói rồi. Tìm người chăm sóc có gì sai? Dương Quyền Hải cũng nổi giận, lập tức suýt đánh nhau với Dương Duy Chu. Nếu trước đó còn do dự, sau sự việc này càng quyết tâm ly hôn với Phùng Tú Cầm. Ai nói cũng không nghe. Sự việc giằng co mãi, đến đúng 30 Tết, khi Dương Quyền Đình dẫn cả nhà về nhà thờ tổ, ai ngờ Dương Quyền Hải dẫn cả người phụ nữ kia đến. Một mình tôi không làm hết, cô ấy đến phụ giúp. Dương Quyền Hải giải thích với em trai, bảo cô ta đi ngay. Dương Quyền Đình mặt lạnh như tiền, suýt ngất vì tức. Dương Quyền Hải còn muốn nói gì, nhưng người phụ nữ kéo áo lắc đầu. Bát đũa rửa xong rồi, bếp cũng dọn sạch sẽ rồi. Cô ta cười hiền hòa. Tôi về trước, câu sau là nói với Dương Quyền Hải. Tôi tiễn cô, Dương Quyền Hải áy náy nói. Anh, Dương Quyền Đình tức giận muốn nói gì, bị Hứa Quế Chi ngăn lại. Trời mưa trời gió, càng ngăn càng phản kháng. Tỉnh táo đi, Hứa Quế Chi nói. Tuổi tác đã cao, sức khỏe là của mình, đừng vì hắn mà sinh bệnh. Dương Quyền Đình thở dài, già đầu rồi mà còn nổi loạn như trẻ con. Ông thấy ngột ngạt, chuẩn bị cúng tổ tiên chiều nay đi. Hứa Quế Chi nói, con cháu tự có phúc, huống chi là hắn, kệ hắn đi, cha mẹ đã mất rồi. Không lẽ em trai phải ngăn cản, cũng không ngăn được. Ai ngờ lời bà vừa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào. Dương Quyền Đình và Hứa Quế Chi vội chạy ra, thấy Dương Duy Chu đang đánh nhau với Dương Quyền Hải. Hóa ra Dương Duy Chu vừa về, bắt gặp cha đưa người phụ nữ kia ra cổng. Đây là nhà thờ tổ họ Dương, mẹ tôi chưa chết. Dương Duy Chu gầm lên, hét cái gì? Dương Quyền Hải cũng nổi giận, cô ấy chỉ đến giúp một tay thôi. Hai cha con cãi nhau rồi xông vào đánh. Dừng lại ngay, Dương Quyền Đình quát. Không sợ xấu hổ à? Xin lỗi. Người phụ nữ cúi đầu xin lỗi cả nhà. Tôi về trước, câu cuối nói với Dương Quyền Hải. Dương Quyền Hải muốn đuổi theo, nhưng trước ánh mắt của cả nhà, đành kìm lại. Nhưng nhìn Dương Duy Chu đầy hận ý, Dương Duy Chu không quan tâm. Hừ lạnh, cô ta đừng mơ bước vào cửa nhà họ Dương. Mày cũng không phải người nhà họ Dương nữa, Dương Quyền Hải nói, liếc nhìn Dương Quyền Đình rồi bỏ vào phòng. Tưởng rằng vở kịch này tạm dừng ở đây, ai ngờ tối đó khi họ hàng đến thắp hương, Dương Quyền Hải lại đưa ra chuyện này. Thấy tôi làm nhục gia tộc, tôi có thể rời khỏi họ Dương, ông ta nghiêm túc nói, nhất định phải ly hôn. Nói xong, bỏ mặc gia đình náo loạn, bỏ đi, để lại đống hỗn độn cho Dương Quyền Đình. Cách chương.